ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 404, chạy trốn cùng truy kích 9 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thời điểm Khương Tử Tấn không có nhìn bất luận kẻ nào, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bản đồ điện tử bình thường một mực treo tại nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó thì là vẻ nghiêm túc. Cuối cùng tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một hơi, nói ra. Chúng ta trước chiến lược tính rút lui đi. Tại cái này 4 giờ bên trong, hắn nương tựa theo mặt mũi của mình cùng quan hệ nhân mạch đối với Lâm Tinh Hải phương thức tác chiến, sớm đã tìm hiểu rõ ràng. Tại rất đa nhân khẩu bên trong, Lâm Tinh Hải chỗ lấy như vậy vô địch cái kia hoàn toàn là bởi vì cái kia vượt qua lẽ thường thương pháp còn có tốc độ khủng khiếp. Nhưng ở Khương Tử Tấn xem ra, những người này còn đã bỏ sót một dạng vật rất trọng yếu, cái kia chính là đối phương tựa hồ có một loại không biết dò xét năng lực, cũng chính là bởi vì phối hợp thêm loại năng lực này, mới làm cho đối phương lộ ra như vậy vô địch. Bằng không, vẻn vẹn bằng vào súng ống công kích kỳ thật cũng không phải không có cách nào đối phó. Trước đó hắn thì từng đem Lâm Tinh Hải xem như qua địch giả tưởng nghĩ tới như thế nào biện pháp đối phó hắn. Một lúc mới bắt đầu hắn là dự định tìm kiếm một số chật hẹp chướng ngại vật nhiều, đối súng ống thi triển cực kỳ bất lợi địa hình, dạng này liền có thể đối thương pháp người tốt tiến hành rất đại trình độ hạn chế. Cũng tỉ như bọn họ tiến vào một tòa trong trung tâm mua sắm, lại đem tất cả muốn tới thủ giữ, như vậy đối phương muốn xông vào đến công kích thì không dễ dàng như vậy, thậm chí bố trí tốt còn có thể làm cho đối phương lật thuyền trong mương. Bất quá phương pháp như vậy còn không có đến phiên hắn áp dụng, liền có hắn đội ngũ của hắn nghĩ đến. Thế mà kết quả lại là, bị Lâm Tinh Hải cho nhẹ nhõm phá giải. Bởi vì đối phương tựa hồ có một loại năng lực đặc thù, có thể biết tất cả mọi người vị trí cho nên cái kia cố thủ trung tâm mua sắm đội ngũ từ đó đến cuối cùng đều không nhìn thấy Lâm Tinh Hải bóng người. Bọn họ nhìn đến chính là một cái họng súng đen ngòm, theo cửa hoặc cửa sổ luồn vào đến, sau đó biến nổ súng xạ kích. Từ đầu đến cuối cùng, Lâm Tinh Hải đều không cần nhắm chuẩn, thậm chí đều không cần dùng ánh mắt nhìn. Tại loại tình huống này, lại phối hợp thêm loại kia như quỷ mị thân pháp, dù là tại địa hình phức tạp cũng có thể nhẹ nhõm phá cục. Cho nên lúc này, Khương Tử Tấn lại suy tư một phen, không nghĩ tới tốt hơn phương pháp về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ hạ ra lệnh rút lui. Mà những người khác nghe được mệnh lệnh như vậy, vậy mà không có một cái nào có dị nghị, thậm chí một bộ phận người còn âm thầm mừng thầm. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói, phàm là đầu sắt dáng cùng Lâm Tinh Hải giao chiến đội ngũ tổng có một ít người sẽ xui xẻo bị đối phương để mắt tới, mà kết cục thì là trực tiếp truyền tin đồng hồ tổn hại kết thúc khảo hạch. Bọn họ có thể không muốn trở thành cái kế tiếp sớm rời sân người. Rất nhanh, đội ngũ tại Khương Tử Tấn chỉ huy dưới, nhanh chóng hướng phương hướng ngược chạy trốn. Mà lúc này, còn lại đều đang ngó chừng truyền tin đồng hồ xem xét đội ngũ, nhìn đến ba cái kia điểm sáng màu đỏ bắt đầu chạy trốn về sau, đều là trong lòng khẽ giật mình, trong ánh mắt có một tia hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên bọn họ không rõ ràng, cầm tới ba cái năng lượng cầu chính là cái nào một đội ngũ, nhưng không hề nghi ngờ tuyệt đối là cái nào đó thiên tài đứng đầu đội ngũ. Mà đối phương đánh cũng không đánh liền lập tức lựa chọn chạy trốn, cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho dù là những thứ này thiên tài đứng đầu cũng không dám cùng Lâm Tinh Hải là địch. Tại cái khác thí sinh trong lòng, Lâm Tinh Hải địa vị không thể nghi ngờ lại cao thêm không ít. Đương nhiên bị chấn động còn không đơn thuần là những thứ này phổ thông thí sinh, cho dù là những cái kia thiên tài đứng đầu, giờ khắc này cũng là chấn động trong lòng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như Lâm Tinh Hải hướng bọn họ mà đến, bọn họ sẽ làm thế nào? Là chạy trốn vẫn là nghênh chiến, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều tâm loạn như ma. Rất nhanh, một phút liền đi qua truyền tin đồng hồ phía trên điểm sáng màu đỏ biến mất, bọn họ không cách nào biết được đến tiếp sau sự tình, cái này khiến tuyệt đại đa số người đều cảm giác được ngứa ngáy trong lòng. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ đợi phía dưới một giờ quân đội đồng bộ năng lượng cầu vị trí về sau, mới có thể biết kết quả. Cùng lúc đó, ngay tại chỉ huy đội ngũ chạy trốn Khương Tử Tấn, nhìn đến truyền tin đồng hồ phía trên điểm đỏ biến mất về sau, lập tức hạ lệnh đến. Phía trước giao lộ rẽ phải, đến đón lấy gặp phải zombie có thể không giết hết lượng không nên giết để tránh bại lộ hành tung của chúng ta. Tất cả mọi người nghe tâm lĩnh thần hội đồng thời, trong lòng cũng âm thầm lẫm liệt. Rất hiển nhiên, đây là Khương Tử Tấn cảm thấy, bọn họ căn bản là không có cách đối đầu Lâm Tinh Hải, mới có thể chạy trốn cũng như thế thận trọng. Tất cả mọi người không có nói thêm cái gì, một bên tăng tốc dưới chân tốc độ, một bên biến đến càng thêm cảnh giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua tại Khương Tử Tấn dẫn dắt phía dưới, đội ngũ liên tục biến đổi nhiều lần lộ tuyến. Mà theo thời gian trôi qua, những thành viên này trong lòng cũng buông lỏng không ít. Dù sao dựa theo lẽ thường đến suy đoán, đối phương muốn đuổi tới dường như rất nhỏ khả năng. Bọn họ biến hóa lộ tuyến vẫn là tiếp theo, chủ yếu là bọn họ đi qua những địa phương này, không ít đều có còn lại đội ngũ hoạt động qua dấu vết. Nếu như vậy, Lâm Tinh Hải là rất khó căn cứ hành tung tới truy tung bọn họ. Thế mà mọi người còn không có cao hứng quá lâu, thời gian chỉ là đi qua 10 phút, tại bọn họ chuyển qua một cái giao lộ lúc bỗng nhiên liền gặp được một bóng người, đứng tại bọn họ trên con đường phía trước. Đối phương tay cầm một thanh xé rách người súng trường, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, trên mặt thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên, tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt đồng dạng. Nhìn đến đạo thân ảnh này, một cái tên liền tại tất cả mọi người trong lòng miêu tả sinh động. Lâm Tinh Hải, tuy nhiên người nơi này cũng không nhận ra Lâm Tinh Hải, nhưng là hiện nay loại tình huống này, ai dám một thân một mình tại Đông An trong thành phố hoạt động. Cho dù là Khương Tử Tấn dạng này thiên tài đứng đầu cũng không dám, dù sao bọn họ thiên tài đi nữa, hiện tại cũng chỉ là một tên gen yêu hóa người tùy tiện mộ phía trên một số lượng vượt qua 100 thi quần, đều tuyệt đối sẽ bị nắm lấy giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có Lâm Tinh Hải, nắm giữ loại kia không có gì sánh kịp tốc độ, mới có thể không nhìn thi quần truy kích. Rốt cuộc tìm được các ngươi, chắc hẳn các ngươi cũng biết ta là ai, đã như vậy ta cũng không nhiều lời nói nhảm, các ngươi giao ra năng lượng cầu đi. Lâm Tinh Hải đơn giản trực tiếp mở miệng nói, tại lúc đầu tranh đoạt năng lượng cầu cái kia 1-2 giờ bên trong, hắn là sẽ không nói lời như vậy, dù cho nói cũng vô ích, cuối cùng nhìn vẫn là thực lực. Nhưng là từ thứ 3 giờ bắt đầu, hắn phát hiện mình đuổi kịp bên trong một cái nắm giữ năng lượng cầu đội ngũ về sau, đối phương vậy mà không nói hai lời, vứt xuống năng lượng cầu liền chạy trốn. Thẳng đến lúc đó, Lâm Tinh Hải mới ý thức tới, trước đó không ai đầu hàng, chẳng qua là cảm thấy hắn còn chưa đủ mạnh mẽ. Làm tất cả mọi người ý thức được hắn cường đại không gì địch nổi thời điểm, những thứ này chiêu hàng lời nói, tự nhiên là sẽ đưa đến hiệu quả nhất định. Mà phía sau, cũng đúng là như thế. Cơ hồ có một nửa đội ngũ, bị hắn đuổi kịp tại một phen cân nhắc về sau, đều sẽ ngoan ngoãn giao ra năng lượng cầu, cái này cũng giảm bớt hắn không ít phiền phức. Hiện tại, đuổi kịp Khương Tử Tấn đội ngũ, lần này chiêu hàng lời nói, hắn cũng liền theo thói quen nói ra. Nguyên bản Lâm Tinh Hải coi là mạnh như vậy đội, khẳng định là trực tiếp cự tuyệt, thậm chí sẽ coi là đây là đối bọn hắn nhục nhã, trực tiếp phun trở về cũng không kỳ quái. Thế mà thiên thư đại đội những thành viên này nghe, đều tương đương trầm mặc, bọn họ chỉ là cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía đội ngũ bên trong, vị kia có thư quyền khí tức thanh niên. Khương Tử Tấn tách mọi người đi ra, hắn đã không có cự tuyệt cũng không có đồng ý, mà chính là mở miệng nói ra. Trước đó, ta có thể trước hỏi thăm mấy vấn đề sao, cách chương.